Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, công bố, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn mỹ phù hợp, nghĩ đến đây chỗ lúc, Dạ Miêu Vương đã hư thoát ngã xuống đất, trầm luyện tâm niệm lóe lên, thu hàng chí sát trận, chữ xuẩn phù văn chậm rãi tiêu tán, sau một lúc lâu, Dạ Miêu Vương rốt cục chậm qua một tia tinh khí thần đến. Hai mắt mơ hồ, sợ hãi trong lòng nói: "Ngươi đối với ta làm cái gì?" Hắn một mực tự xưng tiểu nhân, xưng hô Trầm Luyện vì vương thượng, lúc này trí thông minh thấp, tổ chức ngôn ngữ năng lực cơ hồ đánh mất. Trầm Luyện cười nói: "Cổ sư càng là cường đại, trí thông minh cũng liền càng cao, ngươi người mang mánh khóe cổ, trí thông minh rất cao, cùng truyền kỳ cổ sư tương đương, mà ta muốn khảo thí sát trận uy năng, không thể trực tiếp tìm truyền kỳ cổ sư đến mạo hiểm, lúc này mới chọn chúng ngươi, để ngươi cái này tử tù có đất dụng võ, liền xem như là phế vật lại lợi dụng đi." Dạ Miêu Vương dùng mình. Bắc Cảnh Chi Vương thật ác độc a. Trầm Luyện, ngươi là nhân tài, về sau liền lưu tại Nộ Côn Băng nghe dùng đi. Lật tay lấy ra một cái giá y cổ đã đánh qua, không thể nghi ngờ, lập tức luyện hóa. Dạ Miêu Vương run rẩy đứng lên, nhỏ máu luyện hóa tử cổ, dây lát ở giữa chuyển hóa thành giá y tín đồ. Trầm Luyện tế ra ác mộng xúc tu, nắm lên Dạ Miêu Vương ném ra truyền kỳ thế giới. Thạch Hổ lập tức mang theo hắn rời đi Vô Thương khách sạn. Trầm Luyện cũng trở về tới thư phòng. Bách Linh lo lắng hỏi: "Công tử, như thế nào?" Trầm Luyện phấn chấn cười nói: "Có thể hướng về thiên hạ công bố ta tấn thăng truyền kỳ tin tức." Bách Linh mặt mày tránh sáng lên: "Tuân mệnh." Bắc Cảnh Chi Vương tấn thăng truyền kỳ tin tức lan truyền nhanh chóng, cấp tốc trở thành nặng cân điểm nóng, xảo cực kỳ. Mấy ngày nay, bốn tông trưởng giáo tại Thái Nguyên tề tụ một đường, cộng đồng thương nghị một kiện đại sự. Pháp Nguyên tự không có, năm tông thiếu một chi, Bắc Thiên Môn lại cuột khởi mạnh mẽ, muốn hay không đem Bắc Thiên Môn kéo vào băng, tạo thành mới năm tông. Đây là vấn đề không thể tránh, việc này cần bốn tông trưởng giáo thương nghị bỏ phiếu quyết định. Bắc Thiên Môn trưởng giáo Tả Chí Hùng cũng tới Thái Nguyên Sơn, hắn đối với Bắc Thiên Môn đứng hàng năm tông một chuyện có cực lớn tự tin. Vậy thì tấn thăng truyền kỳ. Thái Nguyên Tông trưởng giáo Lâm Tịnh Minh có chút kinh ngạc, chân mày cau lại. Còn lại ba tông trưởng giáo cũng là bình thường không hai phản ứng. Đó chính là kinh ngạc. Thật bất ngờ, hắn gấp gáp như vậy làm gì? Lam Tịnh Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Vào lúc này tấn thăng truyền kỳ, tương đương với tự động từ bỏ trọng đại ưu thế. Phải biết, tại ý của mọi người biết bên trong, hoàng kim cổ sư so truyền kỳ cổ sư còn đáng sợ hơn, cùng nguy hiểm được nhiều. Có phải hay không là tin tức giả? Dân Sơn phái trưởng giáo suy nghĩ nói, tay hắn nắm kinh cức tử thương, không sợ thế ra phản loạn, khiến hắn kiêng kỵ. Chỉ có chúng ta bốn tông, còn có Trung Nguyên, hắn là nghĩ dẫn dụ ai mắc câu sao? Có khả năng này. Cực Quang phái trưởng giáo gật đầu, đừng quên, hắn tại Pháp Nguyên tự trước Sơn Môn bị ba cái người bịt mặt ám sát, đến hiện tại còn không có điều tra ra là ai là Mani, chúng ta tạm thời quan sát đi. Linh Không Môn trưởng giáo buông tiếng thở dài, Pháp Nguyên tự bị diệt môn, cứ việc chuyện này nhìn bề ngoài cùng Bắc Cảnh Chi Vương hoàn toàn không liên quan, nhưng người nào trong lòng không có điểm hoài nghi? Cho dù Bắc Cảnh Chi Vương thật tấn thăng truyền kỳ, bốn tông cũng không dám vọng động, thực sự là sinh ra lòng kiêng kỵ, đã thành chim sợ cành cong. Lam Tịnh Minh nghĩ nghĩ, đề nghị, chư vị, đã nhưng tin tức này là Nộ Côn Bang ban bố, chúng ta cũng nhận được, không thể có tai như điếc. Không bằng mọi người riêng phần mình đưa phần hạ lễ đi qua. Như thế nào, tặng lễ có hai tầng ý tứ. Một là để tỏ lòng chúc mừng. Hai là hướng Bắc Cảnh Chi Vương cho thấy chính mình không có lên cái gì dị tâm. Lão đại ngươi cứ việc an tâm làm truyền kỳ. Chúng ta thành thật, cái này hạ lễ hẳn là đưa, đám người rất tán thành. Riêng phần mình suy nghĩ đưa lễ vật gì tốt, mau chóng đưa một món lễ lớn đi qua Thủy Lân Cung. Thủy Lân Vương không có suy nghĩ nhiều, lập tức phân phó lão quy quản gia đi là mờ ni. Lão quy quản gia mười phần im lặng, thử thăm dò nói, đại vương, trầm luyện tấn thăng truyền kỳ về sau, chiến lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều, thống ngự lực nghiêm trọng hạ xuống. Cuộc sống sau này sẽ không tốt qua, dù sao hắn còn trẻ, xung động, không giữ được bình tĩnh. Tấn thăng truyền kỳ tuyệt đối là một đại bại bút. Thủy Lân Vương khoát tay lắc đầu nói, ngươi không hiểu rõ hắn, ta hiểu rõ hắn, hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Tin tưởng ta, tấn thăng truyền kỳ về sau, hắn chỉ sẽ trở nên càng mạnh. Càng không dễ chọc, lão quy quản gia triệt để bó tay rồi. Trong lòng thầm than, nhà ta đại vương quá bất tranh khí. Tin tức là thật sao? Vinh Hoa thành Bắc Nhai tòa nào đó dân trạch, giữa ban ngày, cửa phòng, cửa sổ đóng chặt, trong phòng tia sáng ảm đạm, mơ ni một cái bàn trước ngồi bốn đạo thân ảnh. Thanh âm nói chuyện đều rất nhẹ. Tựa hồ tận lực giảm thấp xuống tiếng nói. Tin tức là từ Nộ Côn Bang lưu truyền tới. Thật giả còn không thể xác định. Một người ánh mắt chớp động lên nói. Nếu như Khổng Hưu ở đây, hắn nhất định nhận ra người này. Không là người khác, chính là một bàn tay kém chút đem hắn đánh chết Lâm gia gia lão Lâm Liệt Hổ. Ai? Lần này sinh ý khó thực hiện, thân mặc hắc bào khôi ngô đại hán thán nói. Các ngươi Lâm gia thuê chúng ta Bạch Hổ Sơn ba huynh đệ đến ám sát Trầm Luyện. Vì này còn các đưa chúng ta một khối gia thiên lệnh bài. Chúng ta ngay từ đầu chỉ cho là tại cỡ nhỏ gia thiên kết giới dưới. Ba cái truyền kỳ hợp lực giết một cái hoàng kim dễ như trở bàn tay. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này Trầm Luyện quá khỏe khoắn, uy áp mạnh như hổ, bá khí ầm ầm, khó trách hắn dám đem Trung Nguyên đặc sứ giết đi, giết đến gọn gàng, tàn nhẫn đến cực điểm. Một vị khác bạch bào thanh niên bộ dáng nam tử gật đầu nói, Trầm Luyện giết Trung Nguyên đặc sứ, chọc giận cửu đại thế gia, bọn hắn muốn Trầm Luyện chết. Không nghĩ tới lúc này, các ngươi Lâm gia xông ra, chủ động xin đi, chẳng lẽ các ngươi Lâm gia không biết cái này Trầm Luyện cực không dễ chọc. Nghe vậy, Lâm Liệt Hổ sắc mặt hơi khó coi, trầm giọng nói, giết Trầm Luyện, lập xuống đại công, nhờ vào đó đổi lấy cửu đại thế gia đồng ý, Lâm gia liền có thể tại Trung Nguyên đặt chân. Việc này giá trị cho chúng ta mạo hiểm, nếu không là kiêng kỵ kinh cức tử thương, Lâm gia cũng sẽ không nỗ lực như thế lớn đại giới mời các ngươi ba vị làm thay, ngồi ở bên cạnh. Áo bào đỏ người cao nam tử mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh trí, khẽ nói, Lâm gia tại sao phải tại Trung Nguyên đặt chân, trực tiếp về Bắc Địa không phải càng tốt hơn. Dù sao hoàng gia đã bị Trầm Luyện tiêu diệt, Lâm Liệt Hổ im lặng thở dài. Lâm gia tại rút lui Bắc Địa trước, liền không có tính toán trở về, trực tiếp đem căn cơ hủy. Sau đó nghe nói hoàng gia bị diệt, hối hận thì đã muộn, nghĩ về Bắc Địa, cũng chỉ có thể thần phục với Trầm Luyện, lại đến cướp đoạt thế lực khác địa bàn. Nhưng chúng ta lại có thể đi đoạt ai? thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ. Chỉ sợ người Lâm gia còn không có trở về Bắc Địa. Trên nửa đường năm tông nhóm thế lực liền sẽ liên thủ diệt giết chúng ta, không cho chúng ta một tia cơ hội. Lâm gia nghĩ sâu tính kỹ về sau, không thể không lựa chọn tìm nơi nương tựa cửu đại thế gia. Ha ha, chỉ có thể nói các ngươi Lâm gia không được ưa chuộng. Thống ngự Bắc Địa nhiều năm như vậy, để tất cả mọi người chán ngấy, hận không thể trừ cho thống khoái. Hồng bào nam tử tùm cười, châm chọc nói, Lâm Liệt Hổ cố nén nộ khí, đứng dậy, nói, ta lại đi dò thám tin tức, nếu như Trầm Luyện thật tấn thăng truyền kỳ, vậy ba vị cơ hội liền tới, chúng ta Bạch Hổ Sơn ba huynh đệ, đại ca là Hắc Thiết cấp truyền kỳ, ta cùng nhị ca là Sứ Trắng cấp truyền kỳ, ba cái truyền kỳ giết một cái truyền kỳ, 10 phần chắc 9, nắm chắc cực lớn. Bạch bào thanh niên hắc hắc cười lạnh nói, hết chương.